Chương 14, Chí Tôn luyện đan thuật. Trời mới biết thú đường đường chủ tức giận lên tiếng, ở trong lòng đem mỗi tông chủ mắng trăm ngàn lần, tốt như vậy người kế tục có thể nào liền một chút phong thanh đều không lộ ra kem chút liền làm ra đại sự tốt sao. Thú đường đường chủ một mặt lau mồ hôi, một mặt tiếp tục nhìn chằm chằm giữa sân nha đầu, lại phát hiện nha đầu trong ngực các con, thế mà dây rủa ra tã lót, lộ ra trần trùng trục sọ não. A đắt đắt tiểu tử ải thú đường đường chủ vỗ chán, sợ tiểu tử này pha trộn luyện dược, điểm du. Nha đầu tâm, hắn liền muốn tiến lên ôm đi cái kia em bé. Ba Mỹ Nhi lại ấn xuống thú đường đường chủ bả vai, đại tiểu thư có chừng mực. Nơi nào có chừng có mực rồi thú đường đường chủ cũng lên, đây chính là đánh cược tông chủ một nhà đan a nếu là xảy ra sai sót, tông môn chỗ nào tổn thất nổi. Mỹ Nhi một mặt lãnh túc, hiển nhiên bất vi sở động, hết lần này tới lần khác khí lực nàng rất lớn thú đường đường chủ lại khôi ngô, cũng bị nàng nhấn được không thể nhúc nhích. A mỗ tiểu ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lay rơi tã lót, ý đồ sờ lên gần trong gang tấc dược đỉnh, sợ đến không ít người tề hít một hơi khí lạnh, cẩn thận hử, thiêu chết được rồi. Yến Ngộ cười lạnh, hắn bây giờ nhìn mẹ đứa nhỏ không vừa mắt cực kỳ, tự nhiên giận cá chém thớt, hận không thể cái này tiểu tạp toái chết chung. Thế mà, tiểu trích tay, vẫn là bị hắn mỹ nhân mẫu thân, kịp thời ba rơi mất. Nàng không chỉ có phân tâm đập con non tay, còn méo nhéo hắn non mập như ngó sen tay nhỏ cánh tay, tinh lịch. A Yến tiểu bảo giận dữ biểu thị, hắn muốn sờ mò Yến Du hơi như mày, như thế ưa thích lửa. A Yến tiểu bảo muốn điểm đầu, đáng tiếc cổ của hắn không còn khí lực, căn bản điểm không động, hắn hiện tại nhấc cái tay nhỏ, đều tốn sức cực kỳ. Bất qua Yến Du vẫn là minh bạch gì hắn, ngược lại là lấy một sợi lửa, đầu tại trước mắt hắn, đáng tiếc mỗi tiểu nhìn cũng không nhìn liếc mắt. A muốn sờ mò nhiều hơn Yến Du bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm tiểu tể, lại thêm để sát vào dự định. Ách hiện trường ngốc trệ liền ngốc trệ đám người, cũng không biết nên như thế nào hình dung nội tâm cảm thụ bởi vì bọn hắn đều phát hiện, phân tâm đầu em bé Yến đại tiểu thư, còn có thể đem dược đỉnh bên trong đan có thể khống chế được rất tốt. Cho nên đây con mẹ nó là tình huống như thế nào nghiêm túc sao ngạch, cái kia, Yến Ngộ, ngươi chất nữ năm nay là mấy tuổi tới thú đường đường chủ không đầu vô não hỏi một câu, rước lấy Yến Ngộ một cái to lớn chừng mắt thú đường đường chủ cực kỳ vô tội. Nàng là ngươi chất nữ, chẳng lẽ ngươi không biết nàng cụ thể niên kỷ ta nhớ đến, nàng tựa như là 18 tuổi, vẫn là 19 tới 18. Yến Ngộ nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, hắn làm sao lại không biết, cái này so với hắn nữ nhi tiểu một. Tháng phế vật mấy tuổi 18 thú đường đường chủ trở nên hoảng hốt, 18 tuổi cao cấp luyện dược sư, mẹ A Thái Y thì thử đều không như vậy ghi chép A không có. Dược đường đường chủ biểu thị, cái này để không chiều cương hắn biết rõ. Yến Ngộ liền rất muốn thổ huyết rồi dù là hắn không nguyện ý tin tưởng, lại thêm không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước mắt sự thật, rõ ràng phải là hắn nhìn lầm. Yến Thanh Yến Ngộ ở trong lòng, xé nát Yến Thanh vô số lần, hắn nhận định là cái kia tông chủ đại ca giấu giếm hắn, đem hắn lừa thẳm rồi. Thật tình không biết, bị hắn vụng trộm mài răng chửi mắng mộ tông chủ, nguyên nhân chính là lo lắng nữ nhi bảo bối, đang liều mạng cuồng gấp trở về, những nơi đi qua, sấm sét vang dội giống như trời sợ. Con cá nhỏ, đợi thêm cha một hồi cha lập tức tới ngay. Giờ phút này Yến Thanh lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không được có thể thuấn di trí bảo bối thân nữ nhi một bên, bảo vệ được cái gì cũng không biết tiểu nữ nhi. Sau đó một đám tông chủ đường cường giả gắng sức đuổi theo, vẫn là mất dấu bọn hắn tông chủ, cho dù là bọn họ đều biết, tông chủ là về tông môn đi, đường bọn hắn nhận được. Nhưng bọn hắn lại càng hận hơn không được, mau đuổi theo bên trên bọn hắn tông chủ. Bọn hắn liền sợ sợ bọn họ không kịp, sợ tông chủ khi nhìn đến hòn ngọc quý trên tay bị khi phụ sau đó, sẽ làm ra không thể vãn hồi sự tình. Dù sao đối với tông chủ tới nói, đại tiểu thư phải là hết thể nhanh mau đuổi theo tông chủ đường các cường giả thao bể nát tâm, chỉ hy vọng bọn hắn đại tiểu thư thật tốt, không phải tông chủ nhất định sẽ điên. Tu Yến Du cái kia trưởng tại dược đỉnh phía trước ngọc thủ, cu nở dê vào lúc này, hóa trưởng thành quyền, hơi hợt. Đem to lớn dược đỉnh bên trong dược dịch tinh hoa, nắm làm một đoàn. Hiện trường tất cả trái tim, liền bị đồng thời nắm, hô hấp toàn bộ ngừng lại, chỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, Yến Du nhất cử nhất động mang đến biến hóa. Tư, suy suy bén nhọn dung tụ âm thanh, đầy đủ biểu lộ, trận này ngưng đan gian nan, đủ loại linh dược, kỳ vật ở giữa hoàn toàn thuộc tính khác nhau, liên tiếp phát sinh kịch liệt bài xích nhau, đem toàn bộ luyện đan điện đều tránh được màu sắc sặc sỡ. Đã xem không ít người đều thở dài một hơi, không có thiên linh thảo làm hòa hợp, quả nhiên không được a không dược đường đường chủ lại kiên định không thay đổi, bác bỏ loại này ngôn luận, các ngươi không hiểu các ngươi căn bản không hiểu các ngươi không hiểu chuyện gì xảy ra yến ngộ có một ít không giữ được bình tĩnh. Thú đường đường chủ QNZ có chút bắt gấp, chúng ta không hiểu, vậy ngươi ngược lại là nói a nàng đang dùng thiên linh thảo linh khí. Kích thích tất cả tạo thành thú vương đan linh vật chi dược tính á sao có thể tại sao có thể nàng làm sao bây giờ đến dược đường đường chủ kích động đến không thể hô hấp. Đây cũng là một hạng chiều cương thao tác hắn chưa từng nghe nói qua càng không học qua thế nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, trải qua kích phát thú vương đan các loại đan tài, đều tại vốn có dược tính bên trên, tăng lên hơn gấp 10 lần hơn gấp 10 lần hơn gấp 10 lần a đây cũng không phải là đơn thuần, không lãng phí một tơ một hào dược tính. Đây con mẹ nó khó trách viên kia thú vương đan khí tức, có thế kinh động tông hồn dược đường đường chủ đầy mắt đều là nước mắt, kích động nước mắt cái này thật bất khả tư nghị trời ạ dược đường đường chủ giờ phút này căn bản không nghe thấy, hiện trường bởi vì hắn lời nói, đã xôn xao một mảnh tất cả đường chủ, trưởng lão đều sợ ngây người, tất cả chấp sự, đệ tử đều liên miên thất thần thét chói tai vang lên. Đây là thương ngô tông từ trước tới nay, toàn tông rất thất thố một ngày không có cái thứ hai. Ầm mà khi Yến Du trước mắt dược đỉnh, phát ra ầm ầm nổ đỉnh âm thanh lúc, lại thêm có nồng đậm đến để cho người ta mê mội đàn hương, hương thơm lan ra. Soạt không ít trưởng lão cùng đường chủ đều đứng lên run rẩy không thôi. Ai cũng biết, cái này mai thú vương đan thành đan, tiêu chí lấy cái gì nó không chỉ có đã chứng minh, Yến Tử Du năng lực, thay thế bày tỏ, thương ngô tông về sau vinh quang con mẹ nó trời ạ không thể hít thở đây là rất nhiều trưởng lão, đường chủ cộng đồng tâm lý. Nhưng suy dược đỉnh xung quanh đột nhiên nổ ra hỏa hoa, lại bá một cái, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất tập thể mẫn diệt. Thảo chuyện gì xảy ra thú đường đường chủ bạo nói tụ. Thái nhị trưởng lão toàn thân cu nở dê tuôn ra, trầm thấp đáng sợ uy áp, đột nhiên tiêu thất địa tâm hỏa, để cho hắn cảm giác không giống như là hiện tượng bình thường, nhất là tại cái này liên quan khóa đến cực điểm thời khắc.